Chương 882, thu hoạch, 1, David gật gật đầu, hắn lúc này nghĩ tới trong não của kỵ sĩ một bộ phận bị hóa đá, thế mà còn có thể duy trì thời gian rất lâu không chết, sinh mệnh lực hùng hậu đó căn bản không giống nhân loại có thể có được, mà ở sau khi kỵ sĩ chết, con người chiến đó cũng chết theo. Phải biết rằng người chiến kia là cực kỳ cường tráng, có thể chở kỵ sĩ mặc khôi giáp, đồng thời bản thân cũng mặc giáp ngựa dày nặng, sinh mệnh như vậy dù bị thương nặng, cũng rất khó lập tức chết. David lúc này cũng không có thời gian nghiên cứu chiến lợi phẩm nữa, tàu đột kích, cánh tử vong, đã đi tới chỗ phòng tuyến, đàn bò phương xa cũng xuất hiện. David không chần chờ, hắn từ trên tàu đột kích, cánh tử vong, nhảy xuống, tiếp theo lên không trung bay đến vị trí bắn tỉa của doanh trại một. Các giáp sĩ vốn tưởng hắn không đến nhìn thấy bóng dáng hắn, cũng không khỏi phát ra hoan hô, sĩ khí của các giáp sĩ lập tức tăng vọt. Cuộc chiến kéo dài một giờ, David ở sau khi phục giết hai con trùng tộc cấp 3. Cùng với gần 50 con trùng tộc cấp 2, đàn bò bắt đầu tán loạn. Sở dĩ có thể phục giết nhiều trùng tộc cấp 2 như vậy, nguyên nhân lớn nhất chính là vì súng bắn tỉa kẻ trống giận. Ở sau khi trùng tộc cấp 2 tiến vào khoảng cách 3.000 mét, David liền thay súng bắn tỉa kẻ trống giận, điều này làm tốc độ bắn của hắn tăng lên rất nhiều. Tốc độ bắn tỉa từ mỗi giây một lần tăng lên tới mỗi 0.3 giây một lần. Có tốc độ bắn tỉa như vậy, lại phối hợp lẫn nhau với giáp sĩ bắn tỉa khác. Toàn bộ trùng tộc cấp 2 hầu như chưa tới trước chiến trận của giáp sĩ đã bị phục giết. Trong ký túc xá, David nhìn chiến lợi phẩm chất đống ở trong đại sảnh, lòng hiếu kỳ của hắn đối với những chiến lợi phẩm này còn chưa kết thúc. Khác với suy nghĩ của người khác, người liên bang vũ trụ không có huyết mạch, không có cách nào sử dụng những trang bị này. Nhưng David khác, thủ đoạn quỷ dị của ảnh thị khiến ảnh thị cũng có thể kích hoạt trang bị huyết mạch mới có thể kích hoạt. Cho nên giá trị những chiến lợi phẩm này ở trong mắt David không phải giống như Babington siêu phàm nói chỉ là một đống vật phẩm sưu tầm, David rất muốn từ trong đó tìm ra một ít vật phẩm hữu dụng. David trước mang khôi giáp kỵ sĩ cầm đến một bên, lại mang giáp ngựa của người chiến cũng từ trong trang bị chia ra. Hắn trước mang giáp ngựa của người chiến tổ hợp lại, hắn phát hiện giáp ngựa căn bản không cần người chiến đã có thể đứng lên, giáp ngựa này lắp ráp có phương thức kết nối kỳ lạ, có thể giữ một cách đứng tiêu chuẩn. Rất nhanh giáp ngựa trong đại sảnh được lắp ráp, cái này không có gì khó, tuy nói công nghệ của thần chúc đại thế giới khác với liên bang vũ trụ, nhưng loại khác biệt này cũng chưa thoát ly phạm vi hiểu biết của David. Sau hắn lại mang khôi giáp kỵ sĩ lắp ráp, sau khi khôi giáp đứng lên, hắn phát hiện khôi giáp thế mà còn có cổng cắm tạo thành cùng một khối với giáp ngựa. Cũng may ký túc xá này đại sảnh đủ cao, giáp ngựa và khôi giáp hợp thành một bộ, đặt ở trong đại sảnh có một loại khí phách đặc biệt. Khó trách Babington nói đây là vật phẩm sưu tầm, quả nhiên là đủ đẹp mắt, David cười nhìn bộ trang bị này, lẩm bẩm. Hắn ở lúc lắp ráp đã từng thử, ảnh thị tuy có thể kích hoạt khôi giáp thậm chí giáp ngựa, nhưng những trang bị này đối với ảnh thị mà nói quá nặng, tất nhiên là không thể sử dụng, mà bản thân David muốn dùng những trang bị này thì nó lại sẽ khôi phục đến trạng thái nguyên thủy. Cho nên Babington siêu phàm nói là thật, không có lực lượng huyết mạch, bộ trang bị này chính là vật phẩm sưu tầm. David lại cầm lấy túi vũ khí vốn treo ở bên người chiến, túi vũ khí ước chừng dài 1 mét, dùng da thuộc không biết loại gì chế thành. Chỉ là khi hắn mang túi vũ khí mở ra, lại phát hiện bên trong không có gì, bởi vì túi vũ khí thể tích cực kỳ nhỏ, không gian bẹp dù để vào vũ khí cũng chỉ có thể đặt 2 con dao dài. Ngay tại lúc trong lòng David kỳ quái, đột nhiên nghĩ tới cái gì, hắn gọi ảnh thị tới, tâm thần tiến vào trong cơ thể ảnh thị. Sau đó ảnh thị mang tinh thần tiến vào trong túi vũ khí. Lần này trong tinh thần cảm ứng của hắn hoàn toàn khác với nhìn thấy, túi vũ khí là một vật phẩm không gian, kích cỡ một khối, bên trong một thanh trọng kiếm phẩm chất cấp 3, một tấm khiên tròn nhỏ, một con dao găm, một cây nỏ. Bên trong không có vật phẩm tư nhân, càng không có sách vở gì David muốn nhất. Bản thân kỵ sĩ này chính là ở chiến tinh, vật phẩm cá nhân của hắn tất nhiên là đặt ở trong phòng, hơn nữa hắn là ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, cũng không có khả năng mang theo bên mình vật phẩm cá nhân. Rất nhanh 4 món vũ khí trong túi vũ khí tất cả đều bị lấy ra đặt ở trên mặt đất. David đầu tiên là cầm lấy trọng kiếm phẩm chất cấp 3, hắn từng sử dụng vũ khí chuẩn siêu phàm, cho nên hắn ngựa quen đường cũng muốn thử kích hoạt thanh trọng kiếm phẩm chất cấp 3 này, nhìn xem nó có hiệu quả thế nào. Nhưng ra ngoài hắn dự kiến, thanh trọng kiếm phẩm chất cấp 3 này cũng chưa theo tinh thần hắn mà có bất cứ biến hóa gì, như là một thanh trọng kiếm phẩm chất cấp 3 bình thường. Nhưng David rõ ràng thấy được giống như vũ khí chuẩn siêu phàm khác, ở trên chuôi kiếm có hoa văn đặc thù, cái này sẽ không cũng là cần lực lượng huyết mạch mới có thể kích hoạt chứ. David nhìn trọng kiếm phẩm chất cấp 3 trong tay, không khỏi thầm nghĩ. Đang nghĩ ảnh thị bay tới, sau đó hắn thông qua thân thể ảnh thị mang một đạo tinh thần ùa vào trong hoa văn chui kiếm, trên trọng kiếm phẩm chất cấp 3 trong tay hiện ra một tia sáng trắng. Rất nhanh thông qua trọng kiếm phẩm chất cấp 3 đáp lại, David đã biết tên trọng kiếm phẩm chất cấp 3 trong tay. Trọng kiếm xé rách, có được mỗi ngày 10 lần thi triển ra hiệu quả công kích xé rách. Hiệu quả công kích xé rách có thể ở lúc tiếp xúc với kẻ địch, khiến kẻ địch thừa nhận một lần công kích xé rách, sau khi công kích xé rách sinh ra, sẽ ở nơi bị trọng kiếm xé rách đánh trúng sinh ra một vết thương này sẽ liên tục một phút đồng hồ chảy máu không ngừng. Trọng kiếm xé rách phối hợp chiến kỹ nhất định, có thể phát huy ra uy lực vượt qua tưởng tượng. Ngẫm xem, hai bên đang chiến đấu, trọng kiếm xé rách đánh trúng động mạch trên cánh tay kẻ địch, lúc này lại sinh ra hiệu quả xé rách, sẽ khiến động mạch phun máu. Thời gian một phút đồng hồ cũng đủ kẻ địch hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, không có sức phản kháng nữa. Cho dù gặp trùng tộc năng lực khôi phục cực kỳ mạnh mẽ, loại hiệu quả này cũng có thể cam đoan trùng tộc không thể ở trong thời gian ngắn khôi phục vết thương, do đó cam đoan hiệu quả công kích. Chương 883, thu hoạch, 2, vũ khí này tuy rất tốt, nhưng hắn chung quy không thể mỗi lần sử dụng đều mang ảnh thì gọi tới trợ giúp kích hoạt, cái này ở trong chiến đấu kịch liệt cực kỳ bất tiện. Đương nhiên, vũ khí chuẩn siêu phàm này cần lực lượng huyết mạch mới có thể kích hoạt, so với vũ khí chuẩn siêu phàm thần chúc đại thế giới chuyên chế tạo ra cho siêu phàm của liên bang vũ trụ thì tốt hơn nhiều. Thanh trọng kiếm xé rách này có thể mỗi ngày dùng 10 lần, mà vũ khí chuẩn siêu phàm các siêu phàm sử dụng tuy không cần lực lượng huyết mạch, nhưng mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần, khác biệt trong đó liền quá lớn. David không biết cái này có phải thần chúc đại thế giới đặc biệt làm hạn chế cho siêu phàm liên bang vũ trụ hay không? Hay là thật sự bởi vì vấn đề tài liệu chỉ có thể như thế? Tùy tay mang trọng kiếm xé rách đặt ở một bên, David lại cầm lấy tấm khiên tròn nhỏ. Mặt trái tấm khiên tròn nhỏ có hai loại phương thức có thể cầm, một loại là dùng tay cầm, một loại phương thức khác là kẹp ở trên khôi giáp, ở trên khôi giáp cũng có cổng nối tương ứng. Lần này David cũng lười tự mình thử, bởi vì hắn vừa cầm trong tay liền biết đây vẫn là một món vũ khí cần lực lượng huyết mạch mới có thể kích hoạt. Loại năng lượng hầu như động lại hóa kia đã biểu hiện ra rõ ràng kết quả của hiệu quả bị khóa. David thông qua tinh thần ảnh thị, mang hoa văn trên tấm khiên tròn nhỏ kích hoạt, sau một tia sáng trắng David được một màn hào quang bao lấy. Tấm khiên tròn nhỏ này tên là khiên thủ hộ, mỗi ngày có thể kích phát ra 10 lần ánh sáng thủ hộ. Màn ánh sáng này trên người David chính là ánh sáng thủ hộ đối với công kích loại tinh thần, loại vật lý, loại năng lượng đều có hiệu quả. Đương nhiên như David kích hoạt như vậy, không có bản thân thông qua lực lượng huyết mạch cung cấp cho khiên thủ hộ năng lượng, hiệu quả phòng ngự khiên thủ hộ có thể sinh ra cũng cực kỳ có hạn. Mà lúc ấy David công kích kỵ sĩ, ánh sáng thủ hộ trên người kỵ sĩ chính là cố hóa ở trên khôi giáp kỵ sĩ, một khi bị công kích sẽ tự động sinh thành. Sở dĩ luồng ánh sáng thủ hộ kia sẽ mạnh mẽ như vậy, nguyên nhân là ở chỗ ánh sáng thủ hộ đó ở sau khi kích hoạt liền luôn hấp thụ năng lượng trong cơ thể kỵ sĩ duy trì ánh sáng thủ hộ tiêu hao. Năng lượng đến từ trong cơ thể càng mạnh mẽ, lực phòng ngự của nó liền càng mạnh. Đặt khiên thủ hộ ở một bên, so với trọng kiếm xé rách, tác dụng của tấm khiên thủ hộ này liền quá nhỏ, một đạo ánh sáng thủ hộ không có bao nhiêu lực phòng ngự tác dụng cực kỳ có hạn. David cũng không có khả năng mang phòng ngự của mình gửi gắm ở trên ánh sáng thủ hộ như vậy. Hắn càng tin tưởng năng lực của mình nữa. Dao găm lại không có gì đặc biệt, chỉ là một cây dao găm phẩm chất cấp 3 sắc bén, trái lại trên hình thức có đặc sắc của khu vực khác. Cuối cùng trên nỏ tay cũng có hoa văn, mũi tên ngắn bên trong chính là kim thép dài bằng ngón tay, trên kim thép bôi chút gì đó, khiến trên mũi kim có mùi tanh thoang thoảng. Loại nỏ tay này là David trước kia chưa từng thấy, nỏ tay mỗi lần chỉ có thể kích phát một lần, nếu muốn tiếp tục sử dụng, liền cần tự tay cài dây. Nỏ tay lúc này ở trạng thái lên dây, David bảo ảnh thị từ trong nhẫn không gian lấy ra một khối tài liệu phẩm chất cấp 3, đặt ở trên mặt đất. Sau đó hắn mang nỏ tay nhắm vào tài liệu phẩm chất cấp 3, bóp cò, có một tiếng vang nhỏ, kim thép bay ra. Kim thép đánh vào trên tài liệu phẩm chất cấp 3, biến hình bắn đến một bên. David trái lại không bất ngờ, nếu kim thép nhìn cực kỳ bình thường này thật sự có thể cắm vào tài liệu phẩm chất cấp 3. David cũng phải hoài nghi tài liệu phẩm chất cấp 3 mình đạt được có phải hàng giả hay không. David một lần nữa lên dây, sau đó lại đổi một cây kim thép, lần này hắn thông qua tâm thần để ảnh thị mang hoa văn trên nỏ tay kích hoạt. Theo hoa văn lóe sáng, David nhìn thấy một cái hoa văn ánh sáng trắng lóe lên ở trên nỏ tay, sau đó tiến vào trong nỏ tay. David một lần nữa kích hoạt nỏ tay, kim thép bay ra, nhưng lần này trên kim thép rõ ràng có thêm hào quang màu trắng. Kim thép lần này đánh trúng tài liệu phẩm chất cấp 3, lập tức bộc phát ra một đám sương mù màu trắng, thân thể David rất nhanh lộn về phía sau, tránh ra một khoảng cách. Ở trên tài liệu phẩm chất cấp 3 cùng với trong phạm vi xung quanh ước chừng bán kính 1 mét kết một tầng băng sương, nhiệt độ không khí trong đại sảnh nháy mắt hạ xuống. Ánh mắt David lại sáng ngời, nỏ tay nhìn như bình thường này, lại có thể phát ra loại công kích băng sương này, đồng thời kim thép bởi vì mang theo loại này lực lượng băng sương, đã tăng lên lực phá hoại, đầu mũi kim thép đâm vào trong tài liệu cấp 3 một chút. David đã hiểu nguyên nhân vì sao phải bôi thuốc độc ở trên kim thép. Cái nỏ tay này ở sau khi kèm theo lực lượng băng sương, ngay cả tài liệu phẩm chất cấp 3 cũng có thể đâm vào một ít, nếu là đối phó kẻ địch, ở dưới tình huống đột ngột, đâm rách làn da đối phương không thành vấn đề, như vậy thuốc độc sẽ sinh ra hiệu quả. Chiến lợi phẩm lần này cũng phong phú, nhưng cái này không phải chủ yếu nhất, David đặt một tay ở trên vai ảnh thị, sau đó từng tia năng lượng linh hồn ùa vào. Sau đó David xem xét thuộc tính tinh thần của mình, vài ngày gần đây thuộc tính tinh thần của hắn nhanh chóng trưởng thành. Cộng thêm hôm nay thu hoạch, đã lên tới 7.32, David thậm chí cũng hoài nghi chỉ cần hắn ở lại nơi này, nhiều nhất mấy tháng hắn có thể khiến tinh thần của mình tăng lên tới 8 điểm trở lên. Thu hồi tâm tư, David lại mang tâm thần tiến vào trong cơ thể ảnh thị, lần này hắn là muốn xem quả cầu ánh sáng tri thức đạt được. Súc lực nhất kích, chiến kỹ 10% viên mãn, đây là quả cầu ánh sáng tri thức kỵ sĩ không biết tên kia cho David, là một quả cầu ánh sáng tri thức chiến kỹ David có thể sử dụng. Tích lũy lực lượng ra một đòn bất ngờ ra ngoài ý muốn khiến David cảm giác quá mức đột ngột, hắn đã lâu chưa đạt được quả cầu ánh sáng tri thức có thể sử dụng. Mấy ngày nay giết chết số lượng trùng tộc cấp 3 và trùng tộc cấp 2 cực kỳ kinh người, nhưng quả cầu ánh sáng tri thức thật sự có thể tăng lên thực lực của mình lại không có lấy một quả. David cho rằng lần này hẳn là có thể đạt được một quả năng lực thiên phú có hạn chế huyết mạch, không ngờ thế mà sẽ là chiến kỹ có thể học tập. Chương 884, Chuộc tội, 1. Không nghĩ nhiều, quả cầu ánh sáng tri thức, súc lực nhất kích, chiến kỹ 10% viên mãn, đã bị hắn dời vào trong linh hồn của mình. Nháy mắt David thấy hoa mắt, không gian hắn đang ở biến hóa trở thành một chỗ rừng rậm. Thân thể David nhập vào cũng không phải kỵ sĩ David nghĩ, ngược lại là một người đàn ông mặc áo đơn, cầm một thanh đoạn kiếm, không có khôi giáp, không có ngựa chiến, không có một chút tương tự nào với kỵ sĩ. Người đàn ông này nằm ở sau cái cây, thân thể duy trì một tư thái. Lực lượng toàn thân đều tập trung ở trong đoạn kiếm trong tay. Nơi xa, một con báo săn ngửi ngửi không khí, tự như phát hiện nơi này có sinh vật khác, báo săn lộ ra răng nanh, phát ra một tiếng gầm nhẹ. Báo săn hướng về cái cây người đàn ông ẩn thân lao tới, ngay tại lúc báo săn tới gần, người đàn ông đã động, đoạn kiếm trong tay bộc phát ra lực lượng hoàn toàn không tương đồng. David cảm giác được ngay tại lúc đâm ra một kiếm này, lực lượng toàn thân hắn đều bị rút sạch trong một cú đâm này, hắn cảm giác được toàn thân trống rỗng. Đoạn kiếm đâm trúng đầu con báo săn, nơi này vốn là chỗ cứng rắn nhất của con báo săn, nhưng một cây đoạn kiếm bình thường lại bùng nổ ra lực lượng khủng bố, đoạn kiếm bị đâm vào trong xương sọ con báo săn, tính cả não con báo săn cũng bị đâm thủng. Tiếp theo ảo ảnh chuyển đổi, người đàn ông David nhập vào gặp được kẻ địch càng ngày càng mạnh, người đàn ông cũng từ chỉ sử dụng lực lượng chậm rãi tăng lên một luồng năng lượng màu trắng, điều này khiến công kích của người đàn ông cũng càng ngày càng sắc bén. Nhưng không thay đổi vẫn là người đàn ông chỉ có sức cho một đòn, sau một đòn hoàn toàn không còn sức nữa. Hồi lâu sau, David mở mắt, lượng lớn tri thức xoay quanh ở trong đầu hắn, sau đó bị chuyển hóa thành bản năng của chính hắn. Súc lực nhất kích hẳn là không có chút quan hệ nào với năng lực kỵ sĩ, loại chiến kỹ này ở trong mắt David, chính là một loại năng lực của tử sĩ. Mang lực lượng toàn thân mình ở nháy mắt bộc phát ra hết, loại bùng nổ này là vắt cạn lực lượng của mình đạt thành. Cho nên sẽ làm người ta ở trong một đoạn thời gian sau khi sử dụng, súc lực nhất kích, rất suy yếu. Cái này hoàn toàn khác phong cách chiến đấu của kỵ sĩ, càng giống sát thủ hơn. Sự thật cũng là như thế, kỵ sĩ này là tổ chức tình báo bồi dưỡng ra, chuyên làm việc cho tổ chức tình báo, bởi vì công tác quan hệ, tổ chức tình báo cần không phải là kỵ sĩ chém giết tiền tuyến, mà là sát thủ có thể làm công việc dơ bẩn. Cho nên tổ chức tình báo bồi dưỡng kỵ sĩ, từ nhỏ trừ huấn luyện kỵ sĩ. Còn cần học tập ám sát như thế nào? Kỵ sĩ này là thành tích tốt nhất trong kỵ sĩ tổ chức tình báo mấy năm nay bồi dưỡng ra, súc lực nhất kích của hắn mỗi lần đều có thể ra tay bất ngờ, thậm chí có đối thủ so với kỵ sĩ thực lực càng mạnh hơn, cũng sẽ ngã ở trong tay hắn. David nhìn trong giao diện thuộc tính của mình có thêm một hạng năng lực này, trên mặt có một tia cảm giác sống sót sau tai nạn. Hắn lúc này đã biết kỵ sĩ hắn ám sát, Tương tự cũng là một cao thủ ám sát, chẳng qua thân phận của gã biểu hiện là kỵ sĩ, cũng hợp tác với tham mưu Chamber, cho nên cũng chưa thi triển ra năng lực sát thủ của gã. Mà David lúc ấy chỉ cần một đòn chưa thành công, như vậy chờ đợi David chính là một đòn khiến David không thể ngăn cản. David lắc lắc đầu, hắn trước đó không xem nhẹ những kỵ sĩ này, bây giờ hắn càng thêm cẩn thận, về sau đối mặt bất cứ người nào của thần chúc đại thế giới phải cẩn thận nữa. Hắn muốn tìm ra quả cầu ánh sáng tri thức linh hồn con ngựa chiến kia cung cấp, nhưng hắn cũng chưa tìm được, con ngựa chiến đó rõ ràng vô cùng mạnh mẽ, lại chưa sinh ra quả cầu ánh sáng tri thức, trái lại khiến hắn rất bất ngờ. David đối với sinh vật có thể ra quả cầu ánh sáng tri thức có nhận thức nhất định, sinh mệnh trí tuệ hầu như là 100% cho quả cầu ánh sáng tri thức năng lực mạnh nhất của mình, sinh vật khác thì phải xem bản thân có được năng lực đặc thù hay không, nếu không căn bản sẽ không cho quả cầu ánh sáng tri thức. David, đây là ghi chép thẩm vấn Chamber, cậu có thể xem. Babington siêu phàm nhìn David ngồi ở một bên uống nước trái cây, mang một phần ghi chép truyền đến trong vòng tay thân phận của David, nói, ghi chép thẩm vấn này vốn là ở trong quyền hạn của David, nếu không phải hắn không muốn nhúng tay công việc, hơn nữa lần này chuyện tham mưu Chamber ảnh hưởng quá xấu, chuyện thẩm vấn tham mưu Chamber cũng nên do hắn đến tiến hành. David là tuần sát quan, có quyền thẩm vấn. Vốn Babington siêu phàm không muốn mang phần ghi chép thẩm vấn này giao cho David, bởi vì hắn có chút lo lắng David sẽ làm ra hành động gì không thể khống chế. Nhưng ở sau khi nói chuyện với David, phát hiện David cũng không có ý tưởng trả thù, hoặc là nói David chưa biểu lộ ra loại ý tứ này. Đồng thời Babington siêu phàm cũng cần để David biết đã xảy ra chuyện gì, để David về sau có thể chú ý một chút. David mở ra vòng tay thân phận, thấy được văn kiện mới, sau khi mở ra nhanh chóng nhìn quét một lần. Nói như vậy là có tổ chức nào có liên quan với thần chúc đại thế giới muốn bố trí cạm bẫy bắt tôi, David đóng lại văn kiện, ngẩng đầu nói. Thật ra hắn ở lúc nói câu này, trong lòng đã sớm rõ là tổ chức nào, phiền toái duy nhất giữa David cùng thần chúc đại thế giới chính là dây dưa với tổ chức tình báo của thần chúc đại thế giới, đây là tổ chức tình báo thần chúc đại thế giới còn chưa quên hắn, còn muốn tiếp tục bắt hắn. Yên tâm, nơi này là chiến tinh. Vô luận là thần chúc đại thế giới hay liên bang chúng ta đều không muốn ở chiến tinh xuất hiện hành vi nội bộ liên minh phân liệt, đối phương hành động là vượt giới hạn, về sau không có khả năng xảy ra nữa. Giọng điệu Babington siêu phàm rất khẳng định nói, xác kỵ sĩ cùng ngựa chiến kia bị Babington siêu phàm nộp lên, quân bộ rất coi trọng, lập tức tiếp xúc với đại biểu chiến tinh của thần chúc đại thế giới. Mà đại biểu chiến tinh thần chúc đại thế giới đối với điều này cũng cực kỳ coi trọng, tỏ vẻ nhất định sẽ cho liên bang một câu trả lời. Hai văn minh hệ thống tri thức hoàn toàn khác nhau, ở cùng tinh cầu cùng nhau ngăn cản trùng tộc xâm nhập, cái này cần cái hai nền văn minh này hòa bình ở chung, và hợp sức phối hợp, nhưng cái này lại nói dễ hơn làm, hai loại văn minh hoàn toàn khác nhau ở trên tinh cầu này sẽ xuất hiện va chạm ở các phương diện. Chương 885, chuộc tội, 2, trong vô số năm thời gian, hai bên trải qua rất nhiều lần đàm phán, cũng đều trả giá thật lớn, mới thực hiện được cân bằng trước mắt. Chiến lực cấp cao của trùng tộc bên trong tinh cầu chiến tinh do thần chúc đại thế giới đối phó, trùng tộc cấp 3 cùng dưới đó do liên bang đối phó, mà liên bang còn cần phụ trách trùng tộc lao ra khỏi phạm vi chiến tinh. Ở trong vũ trụ, siêu cấp chiến hạm của liên bang uy lực cực lớn, ở dưới tình huống bất kể tổn thất, có thể đánh giết mọi trùng tộc, cho nên vô luận là liên bang vũ trụ hay thần chúc đại thế giới đều không hy vọng trong liên minh với nhau xuất hiện vấn đề, lần này là thần chúc đại thế giới bên này có người chủ động gây chuyện. Thần chúc đại thế giới đương nhiên là lập tức mở ra điều tra. Tổng bộ tổ chức tình báo thần chúc đại thế giới, trong pháo đài chiến tranh, lão nhân nhìn trang giấy trong tay, phẫn nộ cùng bất đắc dĩ lần lượt thay đổi trên mặt. Lão không ngờ một kỵ sĩ lợi dụng hệ thống tổ chức tình báo, thế mà chưa bắt được David, ngược lại là kỵ sĩ bị giết. Lão nhân chưa trách cứ bất luận kẻ nào, bởi vì lão không có cách nào trách cứ. Quản gia, xem ra ngươi nói là đúng. Lão nhân quay đầu nhìn quản gia cung kính đứng ở một bên, thở dài nói, chủ nhân, ngài xem cần lại phái người tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ hay không? Quản gia chưa biểu lộ ra bất cứ biểu cảm gì, chỉ thấp giọng hỏi, không cần nữa, một lần này bắt David chưa thành công, về sau không có khả năng ở trên chiến tinh có cơ hội ra tay nữa. Lão nhân phất tay nói. Ngay tại lúc lão nhân nói ra câu này, một kỵ sĩ sải bước đi đến, đại nhân, kỵ sĩ bá tước bơ rút đến. Hắn nói bá tước đại nhân còn có 5 phút đồng hồ sẽ đến. Kỵ sĩ sau khi tiến vào, không người báo cáo. Phiền toái đến rồi. Lão nhân đứng lên, lạnh nhạt nói, Brook Bá Tước là hành chính quan của thần chúc đại thế giới ở Chiến Tinh, hắn tuy không phải người thân phận cao quý nhất Chiến Tinh, nhưng cũng là một trong vài vị quyền lực lớn nhất. Lão nhân chỉ là một nam tước, cho nên Bá Tước Brook đến gặp là phải do lão nhân ra nghênh đón, đây cũng là nguyên nhân vì sao có kỵ sĩ đến trước một bước thông báo tin tức. Tuy nói tổ chức tình báo thần chúc đại thế giới nhằm vào liên bang vũ trụ, nghe quyền lợi rất lớn, nhưng trên thực tế tổ chức này cũng không được thần chúc đại thế giới coi trọng, đặc biệt bên trong thần chúc đại thế giới có một lượng lớn kẻ theo truyền thống càng thêm tín nhiệm vũ lực của mình, bọn họ không cần tiếp xúc quá nhiều với liên bang vũ trụ. Ở trong mắt người thần chúc đại thế giới, liên bang vũ trụ là thế giới của người không có đức tin, cái này đối với bọn họ mà nói là chuyện không thể tiếp nhận. Nếu không phải bởi trùng tộc uy hiếp, giữa thần chúc đại thế giới và liên bang vũ trụ đã sớm không thể cùng tồn tại. Thần chúc đại thế giới không muốn nhất là để người thế giới bọn họ tiếp nhận liên bang vũ trụ ảnh hưởng, vô luận là từ trên văn minh khoa học kỹ thuật hay là tư tưởng. Cho nên quy mô và làm việc của tổ chức tình báo đều chịu hạn chế rất lớn, hơn nữa ở thần chúc đại thế giới sức ảnh hưởng cũng rất mỏng manh, nếu không phải còn có một chút đại lão ủng hộ tổ chức tình báo này đã sớm bị đóng cửa. Quản gia bước nhanh tiến lên, sửa sang lại quần áo cho lão nhân một phen, bình thường mà nói. Kỵ sĩ quan trọng đến gặp thông báo sẽ sớm mấy giờ, thậm chí còn mấy ngày thời gian. Nhưng lần này Bá Tước Brook đến gặp rõ ràng chính là lâm thời quyết định, cho nên chỉ có thời gian 5 phút đồng hồ để cho lão nhân làm chuẩn bị. Lão nhân cũng không có thời gian thay lễ phục, cũng may lão bình thường ở trong pháo đài mặc chính là thường phục khá xa hoa, tuy mặc thường phục đi nghênh đón có chút thất lễ, nhưng cũng không tính là mất mặt bao nhiêu. Quản gia lại lấy một cái áo choàng dài, cẩn thận khoác giúp lão nhân. Lão nhân đứng ở nơi đó, trong đầu cân nhắc chuyện sắp sửa xảy ra, suy tư phương pháp ứng đối. Về phần nói thời gian 5 phút đồng hồ chuẩn bị ra nghênh đón, lão là không cần quan tâm, những thứ này đều do quản gia trung thành xử lý. Chủ nhân, ngài có thể ra ngoài rồi. Quản gia thấp giọng nhắc nhở, lão nhân gật gật đầu, khi ra khỏi phòng tới quảng trường của pháo đài, năm kỵ sĩ đã sớm toàn thân mặc giáp trụ, cưỡi ngựa chiến mặc khôi giáp chờ ở nơi đó. Lão nhân có chút thất thần nhìn thoáng qua ba kỵ sĩ, vốn pháo đài của lão có 6 kỵ sĩ, nhưng một gã mạnh nhất trong đó vĩnh viễn biến mất rồi. Một người hầu dắt đến một con ngựa chiến thuần huyết, con ngựa này cũng không có giáp ngựa, ngược lại càng thể hiện ngựa chiến bất phàm. Lão nhân từ chối quản gia trợ giúp, dẫm bàn đạp leo lên ngựa chiến, quản gia chỉ huy người hầu mang cổng pháo đài chiến tranh mở ra, lão nhân ở phía trước, năm kỵ sĩ ở phía sau từ quảng trường cưỡi đến trước cổng của pháo đài chiến tranh. Bọn họ cứ như vậy đứng ở chỗ này chờ Bá Tước Brook. Trong lòng quản gia thở dài một hơi, nếu là ở thần chúc đại thế giới, nghi thức hoan nghênh một bá tước tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Không có người thổi kèn, không có cờ sao của gia tộc, không có đội nghi lễ, chỉ có thể sử dụng loại phương thức đơn sơ này hoan nghênh Bá Tước Brook. Rất đúng giờ, xa xa 12 kỵ sĩ chia làm hai hàng trái phải, mà ở dưới sự bảo vệ của các kỵ sĩ. Một chiếc xe ngựa do 4 con ngựa chiến toàn thân màu trắng kéo nhanh chóng tiếp cận. Trên xe ngựa được khảm nhiều loại đá quý, những viên đá quý này phối hợp điêu khắc hoa văn trên thân xe, trang trí xe ngựa dị thường xa hoa. Bá Tước Brook tôn quý đến, một kỵ sĩ bên cạnh xe ngựa lớn tiếng hô lên. Lão nhân cùng 5 kỵ sĩ từ trên ngựa chiến nhảy xuống, cúi gặp nửa người đợi xe ngựa tới gần. Hoan nghênh ngài, Bá Tước Brook đại nhân tôn quý, ngài đến khiến pháo đài phủ thêm thánh quang. Lão nhân tiến lên một bước hướng Bá Tước Brook đang từ trên xe ngựa xuống ân cần thăm hỏi. Nam tước điêu hoác, tôi cảm nhận được thịnh tình của anh. Cho dù là mang theo tức giận mà đến, nhưng Bá Tước Brook vẫn duy trì mỉm cười, công thức hóa đáp lễ nói. Brook Bá Tước có thể ở Chiến Tinh trở thành hành chính quan, chính là vì tính cách hắn, hắn làm việc thành thục ổn trọng, thích hợp Chiến Tinh hoàn cảnh này. Nam tước điêu hoác ở phía trước dẫn đường, lão cũng biết tính cách Bá Tước Brook. Ở trước khi ngồi xuống, là sẽ không nói tới chính sự, đây là hàm dưỡng của một quý tộc. Bá Tước Brook ngồi ở chủ vị của phòng tiếp khách, Nam Tước Điêu Hoác thì ngồi ở trên vị trí dưới, quản gia cẩn thận đưa lên đồ uống, sau đó lui ra ngoài. Chương 886, chuộc tội, 3, tôi nhìn thấy kỵ sĩ của anh chỉ còn lại có 5 vị. Bá Tước Brook uống một ngụm đồ uống, khi hắn đặt ly xuống, biểu cảm trên mặt liền thay đổi, hắn trầm giọng nói, đúng vậy, Bá Tước đại nhân. Nam tước điêu hoác cười khổ trả lời. Anh chẳng lẽ không biết trong Chiến Tinh không được khơi mào sự việc sao? Bá Tước Brook tăng thêm giọng điệu hỏi. Là tôi thất trách, Nam tước điêu hoác cũng không giải thích nhiều, mà bá tước Beruk cũng không phải tới nghe hắn giải thích. Anh chuẩn bị xử trí như thế nào? Tức giận trên mặt bá tước Beruk dịu đi một chút, hỏi, tôi sẽ lấy ra tài phú tương ứng chuộc lỗi, còn xin bá tước đại nhân ra mặt điều giải cho tôi. Nam tước Điêu Hoát bất đắc dĩ nói, Nam tước Điêu Hoát là quý tộc, loại tội này nhìn như rất nghiêm trọng, nhưng chỉ cần lão chưa làm quá phận, đều có thể thông qua tài phú để chuộc lỗi. Người trẻ tuổi tên David kia cũng sẽ không nhận tài phú bình thường, anh nếu muốn chuộc lỗi thì phải cân nhắc rõ ràng. Bá tước Beruk nhàn nhạt nói, bá tước Beruk ở sau khi thu được xác kỵ sĩ cùng ngựa chiến, đồng thời cũng tiếp thu được tư liệu tương quan của Liên bang Vũ trụ, thủ hạ trải qua một ít điều tra, cũng mang tin tức đương sự David điều tra xong. Đối với David sao có thể xảy ra xung đột với tổ chức tình báo, bá tước Beruk không quan tâm chút nào cả, hắn chỉ cần chú ý điều giải tốt chuyện này. Chỉ cần để David bên kia không truy cứu nữa, căn cứ pháp luật thần chúc đại thế giới, chuyện này có thể kết thúc rồi. Đây là bá tước Beruk phân phó, trên thực tế quân bộ bên kia cũng biết, quân bộ là không thể mạnh mẽ bảo thần chúc đại thế giới tuân thủ pháp luật liên bang, cái này cũng không quá thực tế. Xung đột trước kia từng xảy ra đều là chấp hành như thế, nếu là người liên bang bên này chủ động khơi mào tranh cãi, như vậy sẽ căn cứ pháp luật liên bang đến chấp hành. Như lần này, do thần chúc đại thế giới chủ động khơi mào sự tình. Như vậy cuối cùng cần căn cứ pháp luật thần chúc đại thế giới để xử lý. Bá tước Beruk từng xem tư liệu của David, trong đó còn có thuyết minh về tài phú của David, nhắm chừng quân bộ cũng là vì mau chóng giải quyết sự kiện xung đột lần này, chỉ ra ngoài ý muốn có thể xảy ra. Nếu David là một giáp sĩ bình thường, như vậy Nam tước Điêu Hoát chỉ cần trả giá một ít tài phú bình thường đã đủ để David hài lòng. Nhưng David tài sản lớn, ngay cả vị bá tước Beruk này nhìn cũng cảm giác kinh ngạc. Bá tước Beruk không thể hiểu người có được nhiều tài phú như vậy, vì sao phải đến chiến tinh loại địa phương này, hơn nữa còn là ở tiền tuyến chiến đấu, làm chuyện nguy hiểm như vậy. Bí mật tài phú của David đối với đại chúng bình thường mà nói còn có thể giữ bí mật, nhưng đối với quân đội ở sau khi trải qua thời gian dài như vậy, cũng đã sớm chứng thực quỷ Anto này người có cổ quyền thực tế lớn nhất chính là David. Ở trong hồ sơ quân bộ, David chính là một khổ tu giả đối với thực lực của mình có cố chấp điên cuồng. Loại phán đoán này cũng đến trong tay bá tước Beruk, cho nên hắn mới sẽ nhắc nhở Nam tước Điêu Hoát. Nam tước Điêu Hoát nắm giữ tổ chức tình báo tự nhiên cũng là biết tài phú của David, chính là vì biết lão mới càng thêm bất đắc dĩ. Lấy thù hận giữa tổ chức tình báo cùng David, Nam tước Điêu Hoát căn bản không muốn cho David đồ quá tốt, đặc biệt vật phẩm có thể trực tiếp tăng lên thực lực của David. Kinh doanh tổ chức tình báo, bảo vật trong tay Nam tước Điêu Hoát cũng không ít, vì thu mua siêu phàm, lão bên này cũng có một chút. Vũ khí chuẩn siêu phàm không cần lực lượng huyết mạch đã có thể sử dụng. Đây cũng là vật phẩm thoát tội có thể khiến David tiếp nhận nhất. Nam tước Điêu Hoát cần cân nhắc nhỡ đâu David không tiếp nhận vật phẩm chuộc tội lão trả giá. Như vậy lão liền phải tiếp nhận trừng phạt thần chúc đại thế giới cho lão. Nam tước Điêu Hoát cũng có thể phán đoán ra trừng phạt là gì, giảm tước cùng điều đi. Hai loại trừng phạt này bất cứ một loại nào cũng là điều lão không thể tiếp nhận. Giảm tước đại biểu cho gia tộc của lão nhiều năm cố gắng hóa thành hư ảo, gia tộc của lão cũng sẽ từ quý tộc biến thành chuẩn quý tộc. Điều đi càng là mang quyền lực trong tay Nam tước Điêu Hoát giải trừ, lão ở trong mắt nhân vật lớn đã mất đi tác dụng, nhiều năm như vậy người mà lão đắc tội cũng không ít, không có danh hiệu quý tộc, không có quyền thế này bảo hộ, hậu quả lão chỉ nghĩ thôi trong lòng cũng phát lạnh, cho nên cho dù không muốn nữa, lão vẫn phải lấy ra món đồ chuộc lỗi khiến David hài lòng, hoàn toàn giải quyết chuyện lần này. Trong đầu Nam tước Điêu Hoát nghĩ tư liệu của David, lão nơi này ngay cả tư liệu khảo hạch vào trường David tham gia học viện Alidia No 1 cũng có, lão nhớ David không chỉ là đại sư bắn tỉa, còn là một đại sư rìu nặng. Nghĩ đến đây, lão quyết định lấy ra một món vũ khí chuẩn siêu phàm, nhưng không phải rìu nặng, mà là trường mâu. Quản gia, mang thiểm quan trường mâu kia lấy ra, Nam tước Điêu Hoát phân phó quản gia chờ ở ngoài cửa. Rất nhanh phía sau quản gia dẫn theo một kỵ sĩ, trong tay kỵ sĩ cầm một cây trường mâu phẩm chất cấp 3 đi đến, trường mâu từ thân mâu đến đầu mâu đều vẽ hoa văn. Bá tước đại nhân, cây thiểm quan trường mâu này chính là món đồ chuộc lỗi của tôi, hy vọng có thể bù lại sai lầm tôi phạm phải. Nam tước Điêu Hoát đứng lên không người nói. Nam tước Điêu Hoát, có khi anh rất thông minh, nhưng anh phải chú ý đừng bị thông minh vặt của anh làm bản thân vướng vào. Bá tước Beruk nhìn thiểm quan trường mâu. Khẽ gật đầu, một lời hai ý nghĩa. Một ngày sau, khi David thu được thiểm quan trường mâu, cả người đều ngây dại, hắn không rõ, vũ khí chuẩn siêu phàm này sao lại đưa tới, hắn chỉ có thể dùng ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Ba Biên Tôn siêu phàm, muốn từ Ba Biên Tôn siêu phàm nơi này nhận được đáp án. David, vũ khí chuẩn siêu phàm này cho cậu thật là lãng phí, phải biết rằng thần chúc đại thế giới bên kia rất ít chế tạo ra vũ khí chuẩn siêu phàm, trừ trọng kiếm phẩm chất cấp 3, thiểm quan trường mâu này đối với người sử dụng trường mâu mà nói, chính là một món vũ khí đỉnh cấp. Ba Biên Tôn siêu phàm cười nói. Ba Biên Tôn siêu phàm biết David là tông sư rìu nặng, cây thiểm quan trường mâu này không thích hợp với David, nhưng loại vũ khí chuẩn siêu phàm cấp bậc này, hắn cũng không tiện nhiều lời cái gì. Ba Biên Tôn, tôi không rõ thần chúc đại thế giới bên kia mang vũ khí chuẩn siêu phàm này cho tôi làm cái gì. David thấy Ba Biên Tôn siêu phàm chưa đưa ra câu trả lời mình muốn, trực tiếp mở miệng hỏi. Đây là pháp luật của thần chúc đại thế giới, đối phương thừa nhận phái người bắt cậu, làm trái quy tắc hai thế giới cùng nhau chế định ở chiến tinh, cho nên bọn họ lấy ra vũ khí chuẩn siêu phàm này để chuộc lỗi, đây là món đồ chuộc lỗi, nếu cậu nhận lấy vậy đại biểu cậu không truy cứu chuyện này nữa. Ba Biên Tôn siêu phàm cười giải thích cho David. Chương 887, xuất phát, 1, David lúc này mới rõ nguyên do vì sao cây thiểm quan trường mâu này sẽ đưa đến chỗ hắn, hắn đương nhiên không muốn tha thứ tổ chức tình báo kia, nhưng cho dù hắn bây giờ trở thành siêu phàm, cũng không phải đối thủ của tổ chức tình báo kia, đó là tổ chức chính phủ thần chúc đại thế giới. Căn cứ đạo lý có tiện nghi không chiếm thì uổng không chiếm, hắn quyết định nhận lấy món đồ chuộc lỗi này. Đương nhiên nếu David biết hắn không nhận món đồ chuộc lỗi, nam tước phía sau màn chỉ huy bắt hắn kia sẽ xui to, hắn sẽ không nhận lấy món đồ chuộc lỗi. Nhưng chưa có ai hướng hắn giải thích cái này, hoặc là mọi người đều chưa cân nhắc David sẽ từ chối đạt được một vũ khí chuẩn siêu phàm. Cho dù vũ khí chuẩn siêu phàm này cũng không phải vũ khí hắn sở trường. Vậy cậu nhận lấy không có vấn đề chứ? David cầm lên thiểm quan trường mâu, nhẹ nhàng vung hai lần, có chút lo lắng hỏi. Đương nhiên không có vấn đề, như vậy chuyện thần chúc đại thế giới bên kia phái người bắt cậu liền qua, bọn họ cũng cam đoan về sau sẽ không xuất hiện loại chuyện này nữa. Ba Biên Tôn siêu phàm cười gật đầu nói. Để bọn họ đến là được, loại chuyện tốt này ai sẽ từ chối? David tự như là quên tên kỵ sĩ kia khủng bố, cười nói, cậu cầm cây thiểm quan trường mâu này tác dụng cũng không lớn, đáng tiếc không thể giúp cậu đổi một cây rìu nặng phẩm chất tương tự. Ba Biên Tôn siêu phàm nhìn thiểm quan trường mâu trong tay David, mặt mang tiếc hận nói, David, tông sư rìu nặng như vậy, nếu trong tay có một cây rìu nặng chuẩn siêu phàm, vậy tăng lên đối với chiến lực sẽ là rất lớn, cũng không tính là lãng phí, nắm giữ trường mâu của tôi cũng đạt tới cấp đại sư. Cây trường mâu này ở trong tay tôi cũng có thể có chút uy lực. David trái lại không hề để tâm, nói, Ba Biên Tôn siêu phàm vốn định dùng lời nhắc nhở David, thiểm quan trường mâu này không hợp với thuộc tính hắn, chỉ ra không thể đổi được rìu nặng chuẩn siêu phàm, như vậy là có thể giúp Benton siêu phàm hướng David đổi cây thiểm quan trường mâu này. Về phần lấy cái gì đổi thiểm quan trường mâu, đó không phải thứ Ba Biên Tôn siêu phàm suy nghĩ, nhắm chừng David nếu đáp ứng. Benton siêu phàm mượn tiền khắp nơi cũng phải mang thiểm quan trường mâu này đổi tới tay. Chẳng qua nghe được David nói, Ba Biên Tôn siêu phàm liền biết hắn nghĩ nhiều rồi, David loại thiên tài như yêu nghiệt này, ngay cả nắm giữ trường mâu cũng đạt tới cấp đại sư. Bởi vì cậu bị tập kích, hành động của chúng ta đẩy về sau hai ngày, sáng mai chúng ta hành động, bắt đầu hành động ngay tại phụ cận, chúng ta xâm nhập khu trùng tộc chiếm lĩnh 50 km, tiến hành huấn luyện phối hợp. Ở lúc David cầm thiểm quan trường mâu chuẩn bị rời khỏi, Ba Biên Tôn siêu phàm nói với David, David cầm thiểm quan trường mâu về tới ký túc xá, ở chỗ Ba Biên Tôn siêu phàm hắn chưa tiện kiểm tra cây trường mâu này, nhưng nghe được tên trường mâu này, trong lòng hắn cũng đã sớm có một ít suy đoán. Lúc này đứng ở trong phòng khách tuy không tính là quá lớn, nhưng hắn cũng không chuẩn bị vung trường mâu, chẳng qua là thử kích hoạt năng lực trong trường mâu, theo tinh thần hắn tiến vào thiểm quan trường mâu trong tay. Hắn cảm giác được thiểm quan trường mâu trong tay phát ra hào quang chói mắt, chẳng qua cổ quái là góc độ hắn người sử dụng này cực kỳ kỳ lạ, tuy hào quang này rất chói mắt nhưng hắn cầm thiểm quan trường mâu lại có thể ở trong hào quang thấy rõ phía trước. David tuy chưa ở góc độ khác quan sát, nhưng hắn có thể khẳng định người ở vị trí khác đều sẽ bị ánh sáng chói lòa này ảnh hưởng, đồng thời một ít tin tức của thiểm quan trường mâu cũng bị hắn tìm hiểu được. Thiểm quan trường mâu này so với vũ khí chuẩn siêu phàm bình thường cao cấp hơn chút, một ngày có được hai lần kích phát hiệu quả, lóe sáng. Có lẽ vị nam tước điêu khắc kia cho rằng, mỗi ngày một lần hiệu quả, lóe sáng cùng hai lần hiệu quả, lóe sáng khác biệt cũng không lớn, đối với thần chúc đại thế giới mà nói, vũ khí chuẩn siêu phàm như vậy đều là rác rưởi. Nhưng ở trong liên bang vũ trụ, một món vũ khí chuẩn siêu phàm như vậy giá trị lại cao rồi. Lại là sáng sớm một ngày, David ăn vào thịt cường hóa cấp 3, luyện tập xong thể thuật linh đoán kim thân cùng nhu thể thuật. David bây giờ cảm nhận được loại cảm giác đó của giáp sĩ đỉnh phong, vô luận tu luyện như thế nào, lực lượng và thể chất đều chưa có bất cứ biến hóa gì, có biến hóa chỉ là một loại cảm giác như có như không. Tu luyện như vậy đặc biệt khảo nghiệm năng lực kiên trì của người ta, bởi vì luyện tập lâu dài một chút thành tích cũng không thể nhìn thấy, khiến tu luyện mất đi động lực. Quá trình như vậy có lẽ chỉ cần mấy tháng, có lẽ cần mấy năm, chính bởi vì một tính không xác định này, mới có rất nhiều giáp sĩ đỉnh phong không thể kiên trì. Chỉ cần vừa có buông lỏng, khả năng tấn thăng siêu phàm sẽ trở nên xa vời. David còn tốt, thuộc tính nhanh nhẹn của hắn luôn luôn tăng lên, nhu thể thuật chỉ cần tu luyện, lại phối hợp thịt cường hóa cấp 3, nhanh nhẹn sẽ tăng trưởng. Lại thêm thuộc tính tinh thần của hắn cũng ở sau khi hấp thu năng lượng linh hồn không ngừng tăng lên, David trái lại sẽ không sinh ra ý tưởng sau khi tu luyện không có gì tăng lên. Kết thúc những việc tu luyện này, hắn lại luyện tập hai loại chiến kỹ, kỵ sĩ thập tự trảm và súc lực nhất kích. Khi mở ra cửa phòng, hiếm thấy sĩ quan phụ tá thiếu úy Mosen chưa xuất hiện ở ngoài cửa. Ở ngày hôm qua sau khi tiếp được tin tức hôm nay có nhiệm vụ, David liền thông báo thiếu úy Mosen. Thiếu úy Mosen cùng 6 giáp sĩ rốt cuộc có cơ hội nghỉ ngơi một ngày. Mấy ngày nay mỗi ngày đều theo David, bọn họ đều tham gia chiến đấu thủ vệ phòng tuyến, mỗi người đều rất vất vả. Phòng tuyến bên kia David cũng đánh tiếng, đương nhiên ba biên tôn siêu phàm cũng bố trí. Có ba vị siêu phàm quân bộ bên kia tới ngày hôm qua sẽ đi phòng tuyến, bọn họ những ngày này sẽ ở lại phòng tuyến bên kia, giúp đỡ phòng ngự. David đến rồi. Ba biên tôn siêu phàm cười hô. Khi David đến điểm tập hợp hẹn sẵn, bốn vị siêu phàm đều đã đến, David xem như một người đến cuối cùng. Điều này làm hắn không khỏi nhìn lại vòng tay thân phận, phát hiện mình cũng chưa muộn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng không muốn lần đầu tiên cùng hành động với bốn vị siêu phàm. Để lưu lại ấn tượng không đúng giờ. Chào buổi sáng mọi người, David hướng bốn vị siêu phàm cười hô, sau đó nhìn về phía Benton siêu phàm nói, cây trường mâu này cho anh mượn dùng, nói không chừng còn có thể gia tăng thu nhập của tất cả chúng ta. Khi nói chuyện, hắn liền mang thiểm quang trường mâu trong tay ném qua. Benton siêu phàm có chút ngoài ý muốn tiếp nhận thiểm quang trường mâu, nhìn thấy hoa văn trên thiểm quang trường mâu, ánh mắt không khỏi sáng ngời. Chương 888, xuất phát. 2. Vũ khí chuẩn siêu phàm này ở đâu ra vậy? Benton siêu phàm cũng không khách khí, cầm thiểm quang trường mâu đâm vài cái, rồi cầm trong tay hỏi, là món đồ chuộc lỗi thần chúc đại thế giới trả giá, ngày hôm qua vừa cầm tới, quên nói với các cậu. Ba biên tôn siêu phàm cười giải thích, sự thật là ba biên tôn siêu phàm đặc biệt chưa nói, bởi vì Benton siêu phàm chính là sử dụng trường mâu, hắn lo lắng giữa Benton siêu phàm cùng David bởi vì thiểm quang trường mâu xuất hiện mâu thuẫn. Nhưng hắn như thế nào cũng không ngờ, David hôm nay đã mang theo thiểm quang trường mâu, đến đây, còn nghĩ thiểm quang trường mâu cho Benton siêu phàm mượn. Thật ra làm như vậy là lựa chọn tốt nhất, chiến lực Benton siêu phàm tăng lên, liền đại biểu cho chiến lực cả tiểu tổ tăng lên, có thể ở trong chiến đấu càng thêm thoải mái, cũng có thể đạt được càng nhiều chiến lợi phẩm hơn. David huynh đệ, hoàn thành nhiệm vụ liền trả lại cho cậu, loại vũ khí xa xỉ này tôi có thể hưởng thụ một phen hẳn hoi rồi. Benton siêu phàm cười lớn nói với David. Benton siêu phàm cũng rõ, giá trị thiểm quang trường mâu trong tay, hắn tự nhiên không có ý tưởng chiếm hữu. David có thể cho hắn mượn dùng, cái này đã là nhân tình to lớn, điểm ấy trong lòng hắn hiểu rõ. Đây cũng là David tín nhiệm đối với hắn, hắn cũng sẽ không cô phụ loại tín nhiệm này. David đương nhiên tin tưởng Benton siêu phàm, mọi người đều là chiến hữu từng cùng nhau đối mặt sinh tử. Benton siêu phàm là có thể mang sau lưng giao phó chiến hữu, phân lượng một cây vũ khí chuẩn siêu phàm tở trong lòng David cũng không nặng. Tôi có chút hối hận, tôi nên học trường mâu, thật ra thiên phú trường mâu của tôi cũng không tệ, gác siêu phàm ở một bên nói giỡn. Đúng đó, gác trường mâu của cậu dùng giống như chù y chiến. Benton siêu phàm quay đầu nói. Mọi người cười phá lên, trong lòng ba biên tôn siêu phàm rất hài lòng, loại không khí này đối với phối hợp có lợi ích rất lớn. Các vị, hôm nay mục tiêu của chúng ta là cự kiềm hỏa diễm trùng, khu vực này có hai con cự kiềm hỏa diễm trùng, ba biên tôn siêu phàm vỗ vỗ tay, để sức chú ý của mọi người tập trung đến hắn nơi này, hắn mở miệng nói. Sau đó hắn mang bản đồ trên vòng tay thân phận chia sẻ cho mọi người, David nhìn thấy khu vực nhiệm vụ xuất hiện trong bản đồ, khu vực này thật ra không xa, chẳng qua nơi đó lại là ở vị trí vượt qua phòng tuyến 50 km. David, cậu có thể đảm nhiệm vị trí nào? Babington siêu phàm tiếp theo hướng David hỏi. Vấn đề của Babington siêu phàm khiến ba vị siêu phàm còn lại rất khó hiểu, bởi vì thực lực David bọn họ cũng đều biết, đại sư bắn tỉa cộng thêm tông sư rìu nặng, đây là chuyện rất rõ ràng. Vì sao Babington siêu phàm còn phải hỏi ra vấn đề như vậy? Babington siêu phàm đương nhiên biết thực lực của David, nhưng năng lực của David còn có cái gì, hắn không biết. Ở trước ngày hôm qua, Babington siêu phàm cũng không biết David còn là một vị đại sư trường mâu, tuy ở trước mặt đại sư bắn tỉa và tông sư rìu nặng hai loại năng lực này, đại sư trường mâu có chút không đủ xem. Nhưng đó cũng là tương đối mà nói, bất cứ một đại sư trường mâu nào cũng không đơn giản, trong quân vô số giáp sĩ sử dụng trường mâu, nhưng thật sự có thể trở thành đại sư trường mâu lại là số rất ít. Cho nên Babington siêu phàm cần tìm hiểu một ít năng lực của David. Đương nhiên hắn chỉ cần hiểu biết năng lực hữu dụng đối với nhiệm vụ của David. Thám báo và truy tung tôi đều có thể. David nghĩ chút, trả lời, kế tiếp cần đi vào là khu vực nguy hiểm thật sự, David cũng không muốn bởi vì che giấu năng lực của mình mà khiến cả tiểu tổ lâm vào trong nguy hiểm. Thám báo tôi có thể hiểu, năng lực ám sát của cậu ngay cả kỵ sĩ cũng bị cậu giết, nhưng truy tung là cần dựa vào kinh nghiệm, Babington siêu phàm không phải không tin David. Hắn cần chịu trách nhiệm đối với an toàn sinh mệnh của mọi người, hai hạng năng lực David nói đều là chuyện quan hệ đến cả đội an toàn, hắn cần hỏi rõ ràng. Quả thật, để một người có thể ám sát được kỵ sĩ đi làm thám báo, vậy tuyệt đối là không thành vấn đề. Tuy nói kẻ ám sát và năng lực thám báo không giống nhau, nhưng kẻ ám sát cần năng lực ẩn nấp, cũng tương thông với thám báo, chẳng qua một cái chỉ là vì phát hiện, một cái lại là phát hiện cùng đánh chết. Tiểu Bạch, đi ra chào hỏi với mọi người. David vỗ nhẹ một chút giáp xương bên ngoài thiết kế riêng nói, trên giáp xương bên ngoài thiết kế riêng mở một lỗ nhỏ, một con rắn trắng nhỏ bé đến cực không bắt mắt trườn ra, tự như rất là sợ hãi các siêu phàm bên ngoài, nếu không phải chủ nhân kêu gọi, nó căn bản sẽ không đi ra. Thân thể Tiểu Bạch chỉ thò ra ở bên ngoài chốc lát, liền rất nhanh quay về trong giáp xương bên ngoài thiết kế riêng, chỉ một lát này, cộng thêm Tiểu Bạch cũng không cố ý che giấu khí tức bản thân. Bốn vị siêu phàm đều nhìn ra thân phận Tiểu Bạch. Cậu nuôi một sinh vật siêu phàm, trong mắt Benton siêu phàm tràn đầy hâm mộ nói. Sinh vật siêu phàm muốn nhận chủ rất phiền toái, mà chiến đấu với trùng tộc sinh vật siêu phàm có thể giúp đỡ rất có hạn, không cẩn thận sinh vật siêu phàm sẽ bị trùng tộc giết. Cũng chỉ có Tiểu Bạch loại sinh vật siêu phàm trời sinh nhát gan, lại hình thể nhỏ bé này mới có thể mang theo bất cứ lúc nào, cũng sẽ không bị trùng tộc nhằm vào. Tiểu Bạch am hiểu truy tung, chỉ cần có khí tức, nó liền có thể truy tung được đối phương. David không giấu giếm, mang năng lực của Tiểu Bạch nói ra. Năng lực của Tiểu Bạch tốt như vậy. Babington siêu phàm ánh mắt sáng ngời nói. Năng lực của Tiểu Bạch đối với bọn họ ở khu trùng tộc chiếm lĩnh truy tung con mồi là có tác dụng rất lớn, chỉ cần phát hiện manh mối, liền có thể truy tung được con mồi. Loại năng lực này thấy thế nào cũng là thứ thợ săn thích nhất. Tôi như thấy được lượng lớn tài nguyên bay tới tôi vậy. Augustin siêu phàm trước sau không nói gì đột nhiên nói, bây giờ còn chưa bắt đầu nhiệm vụ, Augustin siêu phàm vừa mở miệng đã khiến mọi người cười lên. David, khi cần cậu làm thám báo, nếu dùng đến Tiểu Bạch, chúng tôi sẽ phân phối một ít chiến lợi phẩm làm thù lao của Tiểu Bạch. Babington siêu phàm quyết định, các siêu phàm đều gật đầu đồng ý, David tất nhiên là không có dị nghị. Xuất phát đi. Babington siêu phàm vung tay, lớn tiếng nói, David cũng không phải một thám báo tốt cần vô cùng hiểu biết đối với hoàn cảnh, như vậy mới có thể lợi dụng hoàn cảnh để yểm hộ hành động của mình. Như David loại thám báo này cực kỳ xa lạ đối với hoàn cảnh, chỉ có thể dựa vào bản đồ trên giáp mặt làm việc căn bản không phải một thám báo tốt. Chương 889, thám báo, 1, nhưng hắn lại có thiên phú bất cứ thám báo nào cũng không có, ảnh thị có thể ở không trung 40 mét. Lấy tầm nhìn thượng đế nhìn xuống khu vực hắn đang ở, đội ngũ đứng ở cách 10 km, phía trước chính là lãnh địa của cự kiềm hỏa diễm trùng, dựa theo tin nhắn nhiệm vụ Babington siêu phàm chia sẻ tới, nơi này có hai con cự kiềm hỏa diễm trùng. Tuy nói ấu trùng trùng tộc có thể thông qua biến đổi gen, do đó trưởng thành bất cứ một loại trùng tộc nào, nhưng trùng tộc cao cấp sinh ra lại hiếm có thông qua ấu trùng biến đổi gen mà có, bởi vì khả năng thiên phú thân thể ấu trùng muốn thỏa mãn trùng tộc cao cấp biến dị quá nhỏ. Rất nhiều trùng tộc cao cấp sẽ thông qua phương thức tự nhiên để sinh ra ấu trùng, loại ấu trùng này trời sinh đã có được gen trùng tộc cao cấp, chỉ cần không chết non ở giai đoạn ấu trùng, liền tất nhiên có thể trưởng thành trùng tộc cao cấp. cho nên mới sẽ có hai con cự kiềm hỏa diễm trùng sinh hoạt cùng một chỗ, loại hiện tượng này rất ít xuất hiện. Trùng tộc cấp 3 có được ý thức lãnh địa cực kỳ mạnh, cũng chỉ có hai con trùng tộc cấp 3 giới tính khác nhau có mục tiêu cùng nhau thai nghén thế hệ tiếp theo, mới có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Một bộ phận tâm thần của David ngay trong cơ thể ảnh thị trên bầu trời, hắn thông qua đôi mắt ảnh thị cũng chưa phát hiện bóng dáng hai con cự kiềm hỏa diễm trùng. Đây là một đồi núi, toàn bộ nơi này chính là vị trí trên bản đồ đánh dấu sao huyệt cự kiềm hỏa diễm trùng, chịu khí tức cự kiềm hỏa diễm trùng ảnh hưởng, nơi này chỉ có một chút trùng tộc cấp 1 lui tới, không nhìn thấy bóng dáng trùng tộc cấp 2. Trùng tộc cấp 1 trí tuệ cực kỳ thấp, thậm chí rất nhiều con là dựa vào bản năng hành động, cho nên chỉ cần trùng tộc cao cấp chưa sinh ra uy hiếp đối với nó, chúng nó sẽ không trốn khỏi nơi này. Mà trùng tộc cấp 2 khác, chúng nó đều có được trí tuệ nhất định, không dám quá mức tới gần trùng tộc cấp 3. Trong khu vực lãnh địa trùng tộc cấp 3, trùng tộc cấp 2 sẽ chỉ hoạt động ở khu vực rời xa sào huyệt trùng tộc cấp 3. David trước kia từng giết cự kiềm hỏa diễm trùng, đối với cự kiềm hỏa diễm trùng cũng không xa lạ, nhưng khi đó giết chết cự kiềm hỏa diễm trùng cũng là cùng các siêu phàm săn giết. Ngay tại lúc hắn di động thân thể, ảnh thị phát hiện một con bọ ngựa thợ săn đang tới gần, bởi vì vị trí hắn lựa chọn khá tốt, cũng chưa khiến bọ ngựa thợ săn phát hiện, nghĩ hẳn con bọ ngựa thợ săn này hẳn là vô tình đi ngang qua nơi này. David cũng không thể để bọ ngựa thợ săn phá hủy hắn điều tra, một khi kinh động hai con cự kiềm hỏa diễm trùng, hắn sẽ có phiền toái lớn. Bọ ngựa thợ săn nhảy qua một khối đá, khi nó còn ở không trung chưa chạm đất, một cây rìu nặng phẩm chất cấp 3 đã bổ tới. Cây rìu nặng phẩm chất cấp 3 này tốc độ quá nhanh, xuất hiện cũng cực kỳ đột ngột, thẳng đến lúc bọ ngựa thợ săn bị bổ xuống đầu, toàn bộ quá trình bọ ngựa thợ săn ngay cả thanh âm cũng chưa kịp phát ra, đã bị giết. David tới cạnh bọ ngựa thợ săn, một bàn tay ấn trên mặt đất, sau đó kích hoạt năng lực tìm hành lòng đất, mặt đất tự động tách ra một khe hở, thi thể bọ ngựa thợ săn rơi vào trong đó, khe hở một lần nữa khép lại, mặt đất không một chút dấu vết nào nữa. David phát hiện năng lực tông sư rìu nặng dùng cho đánh bất ngờ đặc biệt có hiệu quả, bởi vì tinh thần mạnh hơn khiến tốc độ phản ứng của hắn vượt qua bọ ngựa thợ săn, càng không cần phải nói hắn là có tâm tính vô tâm. Bọ ngựa thợ săn căn bản không biết có kẻ địch, mà hắn lại chuẩn bị công kích bất cứ lúc nào. Sợi dây tinh thần ở lúc bọ ngựa thợ săn vừa tới gần hắn 5 mét liền tập trung bọ ngựa thợ săn, hắn cần phải làm là vung ra rìu nặng phẩm chất cấp 3 trong tay, liền giải quyết phiền toái. Theo đồi núi vòng tới một phía khác, ảnh thị lập tức phát hiện hai con cự kiềm hỏa diễm trùng, bên cạnh hai con cự kiềm hỏa diễm trùng có một huyệt động, đó hẳn chính là sao huyệt cự kiềm hỏa diễm trùng. David lập tức mang video trước mắt chia sẻ cho bốn vị siêu phàm, đồng thời phát ra tín hiệu để bốn vị siêu phàm tới đây. Trong tin tức bốn vị siêu phàm thu được, có một phần bản đồ tuyến đường, bốn vị siêu phàm căn cứ tuyến đường trên bản đồ đánh dấu, trong lộ trình hơn 10 km, ngay cả một con trùng tộc cũng chưa gặp được. Trong đó có nguyên nhân vận khí, nhưng chủ yếu nhất vẫn là tuyến đường David vẽ, là tuyến đường hắn từng đi một lần, trùng tộc ở trên con đường này, tất cả đều bị hắn dọn hết rồi. Lần này dễ dàng như vậy, trước kia nào có thuận lợi như vậy. Benton siêu phàm nắm chặt thiểm quan trường mâu trong tay, khen David. Trước kia bốn siêu phàm bọn họ cùng nhau hành động, đều là mạnh mẽ tiến công, dọc theo đường đi gây ra động tĩnh rất lớn, có khi trùng tộc cấp 3 sẽ bị dọa chạy mất, có khi sẽ hấp dẫn càng nhiều trùng tộc hơn. Phải biết rằng nơi này chính là khu trùng tộc chiếm lĩnh, chỉ cần có trùng tộc phát ra tiếng cảnh báo, ở một đoạn thời gian sau, sẽ xuất hiện lượng lớn trùng tộc. Cho nên nhiệm vụ săn giết trước kia, đều là xem vận khí, lỗ mãng tiến lên, nếu vận khí tốt mục tiêu còn đó, vận may không tốt có thể mục tiêu vốn không ở đó, lại rút dây động rừng, không dám nán lại lâu phải rời khỏi. Lần này có thể nhìn thấy hai con cự kiềm hỏa diễm trùng cách đó không xa, còn chưa bị phát hiện, đây là tác dụng của một thám báo tốt. Vị trí David lựa chọn là cuối gió thổi mùi sẽ không bay về phía cự kiềm hỏa diễm trùng, khoảng cách có 3.000 mét. Khoảng cách này cũng là hắn chọn tốt, vừa lúc để cự kiềm hỏa diễm trùng không thể phát hiện bọn họ. Bốn vị siêu phàm tuy cũng che giấu khí tức, nhưng căn bản không thể so sánh với David, cho nên khi bọn họ đến nơi đây, đều là dùng khóe mắt nhìn lướt qua hai con cự kiềm hỏa diễm trùng, căn bản không dám nhìn thẳng. Ở khoảng cách này, một khi ánh mắt nhìn thẳng, chỉ cần mắt lộ ra một tia địch ý, tất nhiên sẽ bị hai con cự kiềm hỏa diễm trùng phát giác. Bốn vị siêu phàm đều có kinh nghiệm chiến đấu với trùng tộc cấp 3, ở phương diện này là sẽ không mắc lỗi. David, cậu ở đây tìm cơ hội bắn tỉa, chúng tôi tiến lên chuẩn bị tiếp chiến, ba biên tôn siêu phàm phân phối nhiệm vụ. Thật ra đây cũng là kế hoạch đã sớm định sẵn, lấy thân phận đại sư bắn tỉa của David, tất nhiên là được an bài ở nơi xa bắn tỉa. Tuy David cũng là tông sư rìu nặng, nhưng hắn xét đến cùng vẫn là một giáp sĩ, đối phó hai con trùng tộc cấp 3 sử dụng lửa công kích, để hắn cận chiến cũng không phải một ý kiến hay. Chương 890, Thám báo, 2, cự kiềm hỏa diễm trùng càng thích hợp bắn tỉa từ xa hơn, cận chiến là cực kỳ phiền toái, đặc biệt dưới tình huống có hai con cự kiềm hỏa diễm trùng. Trong bốn vị siêu phàm nếu không có Augustin siêu phàm vị siêu phàm khiên lớn chuyên chú phòng ngự này, bọn họ cũng không quá có gan đồng thời khiêu chiến hai con cự kiềm hỏa diễm trùng. Bốn vị siêu phàm bay lên trời, dùng phương thức nhanh nhất tới gần hai con cự kiềm hỏa diễm trùng. Đây cũng là chuyện không có cách nào, chỉ cần chiến đấu với cự kiềm hỏa diễm trùng, như vậy tình huống có nhân loại tiến vào khu trùng tộc chiếm lĩnh sẽ bị trùng tộc nhanh chóng truyền bá. Nhiều nhất 20 phút, trùng tộc cấp 3 gần nhất sẽ tới, hơn nữa sau đó sẽ có cuồn cuộn không ngừng trùng tộc cấp 3 chạy tới. Nếu vận may không tốt, thậm chí sẽ xuất hiện trùng tộc cấp 4, cho nên chiến đấu phải tốc chiến tốc thắng, không thể có chút kéo dài nào. Hai con cự kiềm hỏa diễm trùng thấy được bốn vị siêu phàm, chúng nó đồng thời hướng bầu trời phát ra một tiếng tru, đây là hướng trùng tộc khác tuyên bố có nhân loại xâm nhập. Sau đó trùng tộc cấp 1 bốn phía tự như nhận được mệnh lệnh, cũng theo sau phát ra tiếng tru tương tự. Trùng tộc thông qua phương thức này, mang tin tức nhân loại xuất hiện ở nơi đây truyền bá ra ngoài. Vị trí David lựa chọn cũng là vị trí bắn tỉa hắn đã sớm nhìn kỹ, súng bắn tỉa kẻ rít gào được hắn tháo súng lắp đặt tốt, tốc độ hắn tiến vào trạng thái rất nhanh. Khi bốn vị siêu phàm còn chưa tiếp xúc với hai con cự kiềm hỏa diễm trùng, hắn bên này đã sớm hoàn thành tập trung. David có chút tiếc, nếu súc lực nhất kích chiến kỹ này có thể tác dụng ở trên năng lực bắn tỉa thì tốt rồi, chỉ là loại ý tưởng này không có khả năng thực hiện. Súc lực nhất kích chỉ có thể tác dụng ở trên vũ khí cận chiến. Cần dùng thân thể trực tiếp khống chế vũ khí mới có thể thi triển. Vừa nghĩ, một viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 3 đường kính siêu lớn bị hắn lắp vào trong buồng đạn. Sau khi hai con cự kiềm hỏa diễm trùng tru lên, lại chỉ có một con cự kiềm hỏa diễm trùng đi lên nghênh đón, một con cự kiềm hỏa diễm trùng khác vẫn như cũ che ở cửa hang. Xem ra chúng ta vận may không tệ, hai con cự kiềm hỏa diễm trùng này thai nghén ra con cái rồi. Ba biên tôn siêu phàm nhìn thấy loại tình huống này, cười nói. Hắn nói như vậy là đang giải thích cho David, để cho David khi bắn tỉa có thể có tính lựa chọn hơn. Augustin siêu phàm phát ra một tiếng gầm, hắn mang khiên lớn phẩm chất cấp 3 khiên trên vai, đội khiên lớn phẩm chất cấp 3 lao về phía cự kiềm hỏa diễm trùng. Ba vị siêu phàm còn lại giữ một đường thẳng với Augustin siêu phàm, để bảo đảm được khiên lớn phẩm chất cấp 3 của hắn bảo hộ. Cự kiềm hỏa diễm trùng vừa chạy vừa há mồm, một ngọn lửa nóng rực từ trong miệng nó phun ra, nếu là lửa bình thường. Lấy phòng ngự của giáp siêu phàm căn bản không cần lo lắng, nhưng lửa của cự kiềm hỏa diễm trùng lại là cực kỳ đáng sợ, loại lửa này xem như một loại năng lực siêu phàm của cự kiềm hỏa diễm trùng, đối với phòng ngự phẩm chất cấp 3 có uy hiếp không nhỏ. Nhưng bốn vị siêu phàm cũng biết điểm yếu của cự kiềm hỏa diễm trùng, sau mỗi một lần phun lửa, đều cần một chút thời gian khôi phục, chỉ cần nắm chắc tiết tấu công kích của cự kiềm hỏa diễm trùng, thì có thể lợi dụng điểm yếu này, giảm bớt lửa uy hiếp. Đương nhiên bởi vì có Augustin siêu phàm, các siêu phàm có lựa chọn tốt hơn, khiên lớn phẩm chất cấp 3 hoàn toàn có thể ngăn trở cự kiềm hỏa diễm trùng công kích, đây cũng là nguyên nhân vì sao Augustin siêu phàm ở trong siêu phàm cực kỳ được hoan nghênh. Khi một vị siêu phàm chuyên chú vào phòng ngự, năng lực phòng ngự họ có thể phát huy ra cực kỳ cường đại, ngay khi cự kiềm hỏa diễm trùng phun lửa, bốn vị siêu phàm tránh ở sau khiên lớn phẩm chất cấp 3. Mà Augustin siêu phàm cũng muốn va chạm với cự kiềm hỏa diễm trùng. Một viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 3 đường kính siêu lớn từ bên cạnh khiên lớn phẩm chất cấp 3 sát vai mà qua. Cự kiềm hỏa diễm trùng há mồm phun lửa, ở một mức độ nào đó cũng khiến tầm nhìn của mình bị ảnh hưởng. Vốn David bắn tỉa không có dấu hiệu gì, nếu cự kiềm hỏa diễm trùng ở bình thường trạng thái, còn có thể dựa vào cảm giác ở lúc viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 3 đường kính siêu lớn tiếp cận phát hiện viên đạn bắn tỉa. Nhưng cự kiềm hỏa diễm trùng lại đang phun lửa, năng lực cảm giác giảm xuống rất nhiều. David ở trạng thái tinh thần bùng nổ, ngay tại nháy mắt cự kiềm hỏa diễm trùng há mồm, hắn đã làm ra phán đoán chính xác nhất. Viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 3 đường kính siêu lớn xuyên qua lửa, từ trong cái mồm cự kiềm hỏa diễm trùng mở ra bắn vào, quá trình này thậm chí bốn vị siêu phàm đang cúi đầu tránh né ngọn lửa cũng chưa phát hiện. Khi Ogusin siêu phàm hút mạnh vào trên thân cự kiềm hỏa diễm trùng, lại cảm giác được không đúng. Cự kiềm hỏa diễm trùng tuy công kích lợi hại nhất là lửa, nhưng lực lượng bản thân trùng tộc cấp 3 có được cũng không yếu chút nào. Ogusin siêu phàm đã làm tốt chuẩn bị bị đánh bay. Ở lúc cự kiềm hỏa diễm trùng bị hút bay ở không trung, bốn vị siêu phàm nhìn thấy theo cự kiềm hỏa diễm trùng bay ra phun tung tóe máu đặc màu xanh lá. Có đại sư bắn tỉa cùng nhau chiến đấu, cảm giác này thật sự là quá sung sướng rồi. Ogusin siêu phàm nhìn cự kiềm hỏa diễm trùng ngã ở trên mặt đất, phần mồm thẳng đến sau đầu bị mở cái lỗ, không khỏi cười nói. David, cậu nắm bắt thời cơ cũng quá chuẩn rồi. Ba biên tôn siêu phàm cũng thông qua kênh khen David. David không nói gì, hắn lúc này đang mang súng bắn tỉa kẻ rít gào chuyển hướng đến một con cự kiềm hỏa diễm trùng khác. Cự kiềm hỏa diễm trùng đó thấy được bạn lữ bị phục giết, không canh giữ cửa hang nữa, nó hướng về cửa hang nhìn thoáng qua, xoay người liền hướng về phía David lao đến. Rất hiển nhiên, con cự kiềm hỏa diễm trùng này biết là ai giết chết bạn lữ của nó, cũng biết tử thủ ở cửa hang cũng không thể bảo vệ con cái trong hang. Cho nên cự kiềm hỏa diễm trùng lựa chọn công kích giáp sĩ bắn tỉa, như vậy có thể hấp dẫn toàn bộ kẻ địch, cũng có thể báo thù cho bạn lữ của nó. Rất hiển nhiên bốn vị siêu phàm chưa đoán trước được loại tình huống này xảy ra, bọn họ chưa bao giờ hợp tác với đại sư bắn tỉa, cũng không có ý thức chú ý tới bảo hộ đại sư bắn tỉa. Ngăn nó, ba biên tôn siêu phàm vừa hô to vừa tăng tốc đuổi theo. Ba vị siêu phàm còn lại cũng theo sát sau đó, chỉ là bọn họ xuất phát có chút chậm. Lại bởi vì con cự kiềm hỏa diễm trùng đầu tiên chết quá thoải mái, khiến bọn họ thả lỏng cảnh giác, cho nên lúc này muốn đuổi kịp cự kiềm hỏa diễm trùng hầu như là không có khả năng. Chương 891, sinh tử, 1, cự kiềm hỏa diễm trùng, trùng tộc cấp 3 như vậy sau khi hoàn toàn buông ra tốc độ, trời sinh đã nhanh hơn so với thân thể nhân loại. David cũng ngay lập tức phát hiện tình huống này, hắn cũng chưa nhảy lên chạy trốn, đây không phải một lựa chọn tốt. Lấy tốc độ ngay cả siêu phàm cũng không bằng của hắn, muốn đấu tốc độ với cự kiềm hỏa diễm trùng, chỉ cần khoảng cách rất ngắn sẽ bị đuổi kịp. Mà hắn cũng không có khả năng trước mặt bốn vị siêu phàm, thi triển ra tìm hành lòng đất loại năng lực này. Năng lực tìm hành lòng đất quá mức quỷ dị, giải thích cũng không thể giải thích, lấy kiến thức của bốn vị siêu phàm, David lo lắng bọn họ sẽ nhìn ra chút gì. Ở lúc David lần đầu tiên đạt được quả cầu ánh sáng tri thức bắn tỉa. Trong ảo ảnh đã có cảnh tượng giáp sĩ bắn tỉa đối mặt trùng tộc tấn công, giáp sĩ bắn tỉa đối với loại tình huống này, sẽ chỉ làm ra một phản ứng, đó chính là bắn tỉa. Súng bắn tỉa kẻ rít gào kích phát, một viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 3 đường kính siêu lớn bay về phía cự kiềm hỏa diễm trùng, chỉ là loại bắn tỉa mặt đối mặt này, hiệu quả của nó thật sự có hạn. Cự kiềm hỏa diễm trùng ở nháy mắt súng bắn tỉa kẻ rít gào bắn, liền lập tức biến hóa phương hướng, nó tốc độ đủ nhanh. Cho dù lấy năng lực dự phán của David cũng không cách nào tiến hành phán đoán chuẩn xác đối với nó. David bây giờ thật sự hiểu đại sư bắn tỉa vì sao chỉ có thể uy hiếp trùng tộc cấp 3 mà không thể đủ chiến đấu với trùng tộc cấp 3. Tình huống bây giờ rất rõ ràng biểu hiện ra tính cực hạn của đại sư bắn tỉa. Một khi đại sư bắn tỉa bị trùng tộc cấp 3 phát hiện, như vậy tính uy hiếp của họ liền biến mất. Khoảng cách 3.000 mét, cự kiềm hỏa diễm trùng chỉ cần thời gian rất ngắn có thể áp sát. David ở sau một lần bắn tỉa thất bại, đứng lên mang súng bắn tỉa kẻ rít gào đeo về sau lưng. Trong tay hắn đổi thành rìu nặng phẩm chất cấp 3, cực hạn tốc độ, thể chất tăng cường, lực lượng chấn động, lực lượng tăng cường, lực lượng trùng điệp, hắn mang năng lực thiên phú có thể sử dụng kích hoạt toàn bộ. Thiên phú loại tinh thần là không có tác dụng, cự kiềm hỏa diễm trùng tốc độ quá nhanh, lấy khoảng cách công kích 3 loại năng lực loại tinh thần của David, thiên phú cho dù trúng đối phương. Đối phương cũng sẽ trước một bước phát ra công kích. David là nhìn thấy phương thức công kích của con cự kiềm hỏa diễm trùng đầu tiên, khoảng cách phun ra lửa công kích các siêu phàm vượt xa xa khoảng cách 3 loại năng lực thiên phú loại tinh thần của David, cho nên David lựa chọn sóng âm cao tầng, hắn há mồm hướng cự kiềm hỏa diễm trùng vừa mới tiến vào khoảng cách 100 mét phát ra sóng âm cao tầng. Cự kiềm hỏa diễm trùng lúc này cũng mở mồm, ấp ủ ngọn lửa. Đột nhiên sóng âm cao tầng tập tới khiến quá trình ấp ủ lửa của nó bị đánh gãy, nhưng thân thể lao về phía trước của nó lại vẫn như cũ hướng về David lao tới. Cự kiềm hỏa diễm trùng rất cường đại, ít nhất sóng âm cao tầng của David tác dụng rất có hạn, không thể đủ khiến nó mê muội. Cái này cũng bình thường, sóng âm cao tầng loại năng lực này David đạt được từ thiết dực bức trùng vương giả, đây chỉ là trùng tộc cấp 2 đỉnh cấp, nếu là công kích đối với nhân loại. Cho dù là siêu phàm hoặc là kỵ sĩ bình thường, dưới tình huống bất thình lình còn có thể chịu một ít ảnh hưởng. Nhưng năng lực công kích của trùng tộc cấp 2, lại thêm sau khi David đạt được hiệu quả lại yếu bớt rất nhiều, điều này khiến uy lực đối với cự kiềm hỏa diễm trùng càng nhỏ đến mức nhiều nhất chỉ có thể ảnh hưởng đến cự kiềm hỏa diễm trùng không thể tập trung tinh thần, mà không thể khiến nó mê muội. Cự kiềm hỏa diễm trùng ấp ủ lửa công kích bị đánh gãy, một lần sau lửa công kích còn cần một ít thời gian, cự kiềm hỏa diễm trùng đương nhiên sẽ không chờ đợi, thân thể nó đang lao về phía David. Ở trong mắt cự kiềm hỏa diễm trùng, David chỉ là một giáp sĩ cực kỳ nhỏ yếu, chỉ cần một lần tấn công là có thể mang David nghiền nát, đây là toàn diện nghiền áp trên tốc độ, lực lượng, thể chất cùng cấp bậc. David ở sau khi sử dụng sóng âm cao tầng, liền mang điều chiến phẩm chất cấp 3 giơ cao quá đỉnh đầu, chuẩn bị một đòn công kích toàn lực. Trong lòng hắn cũng không có quá nhiều sợ hãi, trùng tộc cấp 3 hắn giết chết rất nhiều, tuy những con đó đều là bị hắn ở trong chiến tranh phục giết, nhưng điều này cũng khiến hắn đối với trùng tộc cấp 3 thiếu đi cảm giác sợ hãi. David không biết năng lực tông sư rìu nặng có thể đánh chết cự kiềm hỏa diễm trùng hay không, nhưng hắn lúc này không có lựa chọn. Đương nhiên hắn cũng là có tiếng tự biết, hắn không dám cứ như vậy cứng đối cứng với cự kiềm hỏa diễm trùng. Ảnh thị nháy mắt từ trong nhẫn không gian mang bùa hộ mệnh ma pháp suy yếu lấy ra, sau đó bùa hộ mệnh ma pháp suy yếu ngay tại trong tay ảnh thị bị kích hoạt. Bùa hộ mệnh ma pháp suy yếu hiện lên một tia sáng âm u, tiếp theo hoa văn của bùa hộ mệnh ma pháp suy yếu phát ra một luồng ánh sáng bắn về phía cự kiềm hỏa diễm trùng. Lúc này cự kiềm hỏa diễm trùng cách David chỉ có 10 mét, sau khi bị luồng ánh sáng này bắn trúng, tốc độ của cự kiềm hỏa diễm trùng lập tức giảm bớt, đồng thời khí tức của nó cũng yếu đi một chút. David là từng thừa nhận bùa hộ mệnh ma pháp suy yếu công kích, sau khi bị bùa hộ mệnh ma pháp suy yếu đánh trúng, ước chừng khiến trạng thái của hắn giảm bớt 1/3. Năng lực phản kháng của cự kiềm hỏa diễm trùng so với David mạnh hơn rất nhiều, nhưng ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng. Chỉ cần bị ảnh hưởng, công kích cự kiềm hỏa diễm trùng chuẩn bị sẵn sẽ xuất hiện sai lầm, David chính là cần cơ hội này. Tuy là giảm bớt tốc độ, cự kiềm hỏa diễm trùng vẫn nháy mắt đã lao tới chỗ cách David 5 mét, David không có bất cứ sự do dự nào, giơ lên cao rìu nặng phẩm chất cấp 3 bổ xuống. Cự kiềm hỏa diễm trùng muốn công kích David, chỉ là nó phát hiện tốc độ nó nâng lên chi trước so với bình thường chậm hơn một ít, cũng chính là chút thời gian chậm trễ này, rìu nặng phẩm chất cấp 3 theo sợi dây tinh thần, trải qua thiên phú cực hạn tốc độ tăng tốc, lại trải qua sợi dây tinh thần kỹ xảo rìu nặng trảm linh tăng tốc, khiến một đòn này của David so với tốc độ của cự kiềm hỏa diễm trùng nhanh hơn một tia. David và cự kiềm hỏa diễm trùng lao qua nhau, chi trước cự kiềm hỏa diễm trùng công kích bị hắn linh hoạt né tránh, cái này đều phải quy công cho hiệu quả lâu dài luyện tập nhu thể thuật. Điều này làm thân thể David ở trên tính linh hoạt, tốc độ cùng các khớp xương cực hạn đều vượt xa giáp sĩ cùng cấp,